One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692, chương 712. Không thể địch nổi Bắc Ghi. Bắc Ghi thuyền trưởng, người đến, còn chưa tới Khả Khả Á đảo Trung ương. Đối diện tới một đám người. Một người cầm đầu dáng dấp xấu xí. Đầu vai khiêng một thanh trường kiếm. Chính là đã từng thua ở Zoro Senju khắc lực cái. Tiền truy nã vượt lên trước 8 ức. Thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tiểu sử Bắc Ghi. Nơi này là mụ mụ lãnh địa. Ngươi vì sao dẫn người tới nơi này? Tốt nhất thừa dịp mụ mụ còn không có phát hỏa. Lập tức rời đi. Đi tới gần. Khắc lực cái trưởng kiếm nhất hoành. Căm tức nhìn Bắc Ghi lạnh giọng đe dọa nói. Ly khai. Di ha ha ha. Ta không nghe lầm chứ. Dêm. Cho ta dạy dỗ một chút cái này không có lễ phép tên. Bắc Ghi miệng nhếch lên. Sắc mặt nhất thời thay đổi. Trước đây, bất luận nhìn thấy người nào, không có thực lực tuyệt đối, Bắc Ghi đều sẽ tránh xa xa. Nhưng là hiện tại, Bắc Ghi bên người, không chỉ có chiếm được nhiều như vậy thực lực cường hãn đồng bọn, lại lấy được Hắc Hồ Tử bóng dáng. Đừng nói là khắc lực cái, coi như Big Mom hiện tại đứng trước mặt của hắn, cũng dọa không được hắn. Gào khóc gào, nghe được Bắc Ghi mệnh lệnh. Nguyên bản người chết một dạng dêm, tựa như đột nhiên sống lại dã thú giống nhau. Cặp kia chỗ trống không có huyết nhục trong mắt, đột nhiên bắn ra lưỡng đạo huyết sắc hồng quang. Cái kia khôi tráng thân thể, cũng đột nhiên bật bật vang lên. Toàn thân cao thấp, đều tản ra uy thế kinh người. Tuy là bóng dáng không cách nào thi triển quả thực năng lực. Thế nhưng, dêm giống nhau sở hữu cùng Hắc Hồ Tử giống nhau như đúc kinh khủng cường đại chiến lực. Chỉ bằng vào những thứ này, như vậy đủ rồi. Đừng nói khắc lực cái treo giải thưởng 8 ức nhiều, coi như 18 ức cũng không phải dêm đối thủ. Luffy bóng dáng bị ma nhân Oz đạt được về sau, Oz thực lực chính là chứng minh tốt nhất. Luffy một người căn bản đánh không lại chính mình bóng dáng, bởi vì hắn bóng người túc thể bản thân liền là một cái nhục thân phi thường khủng bố ma nhân. Mũ rơm đoàn hải tặc, toàn bộ đoàn hợp lực, trải qua một phen khổ chiến, mới miễn cưỡng đả đảo Oz. Oz thực lực, là do hai phương diện tạo thành. Số một, chính là bóng người thực lực. Thứ hai, chính là cường hãn nhục thân. Bây giờ Dêm, cùng Oz rất giống, coi như Hắc Hồ Tử đứng trước mặt của hắn, cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Bởi vì Dêm nhục thân, so với Hắc Hồ Tử bản thể cường hãn hơn. Bóng dáng mặc dù không có thể tự nhiên thi triển quả thực năng lực. Thế nhưng, bóng người thực lực, cùng nguyên lai chủ nhân là giống nhau. Brook bóng dáng, ký chủ là kiếm hào Long Mã. Long Mã chiếm được Brook kiếm thuật, bởi vì nhục thân so với Brook mạnh hơn. Cho nên, Brook mặc kệ khiêu chiến bao nhiêu lần, đều đánh không lại Long Mã. Brook là năng lực giả. Hắn hoàng tuyền năng lực Long Mã sẽ không. Thế nhưng, Long Mã thực lực, như trước rất mạnh, Dêm cũng giống như vậy. Tuy là ám ám quả thực cùng chấn động quả thực, hắn sẽ không. Thế nhưng, Hắc Hồ Tử thực lực mạnh bao nhiêu, hắn cũng có rất mạnh. Cộng thêm nhục thân so với Hắc Hồ Tử càng khôi tráng. Dêm thực lực, tuyệt không bại bởi đỉnh phong dưới trạng thái Hắc Hồ Tử. Bởi vì, bóng dáng, cùng bản thể, bản thân liền là giống nhau như đúc. Tuy là hắn sẽ không quả thực năng lực, thực lực như trước cùng bản thể giống nhau. Nếu như cho bóng dáng tuyển trạch một cái mạnh hơn ký chủ, túc chủ thực lực, thì sẽ vượt qua nguyên lai chủ nhân. Ma nhân Oz An Lắp Phi bóng dáng, bởi vì nhục thân siêu cường, coi như sẽ không sử dụng cao su trái cây năng lực. Lắp Phi cũng không phải của hắn đối thủ. Lắp Phi cuối cùng mặc dù có thể thắng, là bởi vì Lola dẫn người hướng về thân thể hắn mạnh mẽ nhét vào 100 cái bóng dáng biến thành. Ác mộng Luffy, muốn chết, khắc lực cái khinh thường nhìn Dêm liếc mắt, chợt nhảy dựng lên, thuận thế một kiếm bổ về phía Dêm. Nhưng là, khắc lực cái vừa mới đến gần Dêm, sắc bén kia mũi kiếm không đợi đụng tới Dêm. Dêm chợt một quyền đập tới, to lớn kia thiết quyền, tốc độ phi khoái. đập khí lưu ken két vang lên. Khắc lực cái liền tránh né cơ hội cũng không có. Dêm nắm đấm vù vù treo gió. Thế như kinh lôi. Nắm tay không đợi rơi vào khắc lực giá trên người. Cái kia làm người tuyệt vọng cảm giác áp bách tựa như tử thần giống nhau triệt để bao phủ ở tại. Khắc lực giá trên người. Oanh, răng rắc, phốc phốc, còn một quyền. 8 ức 60 triệu khắc lực cái. Tại chỗ bị đập ngất đi. Ngay cả xương sườn đều gầy 5-6 cây. Khắc lực cái. Tuy là thực lực không bằng Zoro, chỉ ít cũng coi như tân thế giới một cái cường giả. Nhưng là, vẻn vẹn một quyền, đã bị Dêm làm gục xuống. Khiếp sợ, hoàn toàn chấn động, không chỉ có khắc lực cái người mang tới hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc. Ngay cả Bác Ghi những người này cũng đều choáng váng. Bác Ghi mặc dù biết Dêm rất mạnh, thế nhưng, nằm mơ cũng không còn nghĩ đến Dêm có thể cường đại đến tình trạng này. Ước chừng 1 phút đồng hồ. Không ai nói, ngay cả há mồm thở dốc cũng không có. Tất cả đều bị sợ ngây người. Một lát sau, Bác Ghi phục hồi tinh thần lại, kích động khoa tay múa chân, kềm nén không được nữa nội tâm kích động tình. Lần này hoàn toàn phát, ta xem ai còn là của ta đối thủ, mau để cho Big Mom đi ra gặp ta. Tiểu Lâu La đều cút sang một bên cho ta. Ghê tởm, chấm ngoặc kép, Pecom tức giận nghiến răng nghiến lợi. Chợt hai chân trên mặt đất đạp một cái. Phi thân xông về Dêm. Nhưng là, Pecom đi qua nhanh. Trở về cũng mau. Lại là một quyền. Trực tiếp đem Pecom đập liên tiếp đụng ngã 3 tòa đại lâu. Muốn không phải ỷ vào trên người có quy giáp hộ thể, Pecom cần phải bị đập chết không thể. Tuy vậy, Pecom cũng đau gào khóc một mạch hừ hừ. Mới từ leo lên đứng lên. Dêm tựa như một tòa nhanh chóng di động đại sơn vọt tới trước mặt của hắn. Pecom thấy tình thế không ổn vội vàng thân thể lăn một vòng trốn được một bên. Nhưng là, hắn nhanh, Dêm tuyệt không chậm, cái kia như kình thiên trụ lớn giống nhau kinh khủng đùi phải chợt thật cao dơ lên. Trực tiếp một cước dẫm lên Pecom trên người. Phốc phốc, một cước, liền đem Pecom rơi vào cuối cùng. Pecom hừ vài tiếng. Cái cổ lệch một cái, cũng ngất đi, bên trên, triệt để đả khoa Big Mom đoàn hải tặc. Bác Ghi cười nước bọt đều chảy ra, theo hắn ra lệnh một tiếng. Quỷ nhân A Kim vội vàng dẫn người xông về Execu Nam tước đám người. Gió xoáy quải, vài cái đi giỏi vọt tới Execu Nam tước trước người. A Kim đúng vào đầu che đỉnh, tay trái thiết quải ngô một tiếng, nhanh như lưu tinh. Thật nhanh xẹt qua một đạo tàn ảnh. Execu Nam tước khuôn mặt vặn một cái, không dám khinh thường, vội vàng đem gậy chống chắn trước người. Thương thương thương A Kim vừa ra tay, cái kia lực lượng kinh người, chấn Execu Nam tước cánh tay run lên, thân thể không bị khống chế lui về phía sau lùi lại 3 bước. A Kim như ảnh tùy hình, tay phải quải vô thanh vô tức, lần nữa đập về phía Execu. Luân phiên một lớp mãnh công, song quải cuồng vũ, như mưa rông chớp giật, dĩ nhiên bức Execu lâm vào khổ chiến. A Kim mặt trầm như nước, xuất thủ không lưu tình chút nào. Thực lực của hắn, cũng tăng lên rất nhiều. Tuy là Execu rất mạnh, thế nhưng, A Kim cũng không thua cho hắn. Chaka trong tay hỏa tiêm thương, chỗ đi qua, địch nhân dồn dập ngược lại. Mr. Ba đám người như lang như hổ, mọi người lấy phá cun lơ mục nát tư thế. Cũng không lâu lắm, khắc lực cái mang tới mấy trăm danh Big Mom thuyền viên. Tất cả đều bị đánh ngã, đều không ngoại lệ. Từ nơi này phút chốc bắt đầu, tuy là còn không có lên làm tứ hoàng, thế nhưng, bất kỳ một cái nào tứ hoàng, đều không phải Bác Ghi đối thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.